Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 131, nháy mắt vĩnh hằng. Có ai trọng thương, liền nhanh chóng rời khỏi, ba người khác chống cự, khôi phục sau có tiếp tục gia nhập chiến trường. Cũng chỉ có như vậy xa luân chiến, mới có thể đối kháng Nam Cung Trấn. Bây giờ Nam Cung Trấn thực lực, đã có thể cùng Thuế Biến Sau Hoang. Diệt Thế lão nhân sánh vai, Thuế Biến lâu như thế, cũng không phải là hắn không thể bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới, mà là hắn muốn tiến thêm một bước, cho nên, đối mặt bốn tôn không có lần nữa Thuế Biến chuẩn tiên đế. Như thế nào xa luân chiến, hắn đều không có bao lớn áp lực. Xoẹt, hoàng huyết xích kim thiên đao vô cùng sắc bén, vạch phá hỗn độn thiên không gian, mang theo một mảnh ánh sáng máu. Hồn hà bên trong một tôn chuẩn tiên đế bị Nam Cung Trấn chặn ngang chặt đứt. Đế huyết nhỏ xuống, đại địa chìm xuống, thế giới vỡ nát, cảnh tượng khủng bố, chuẩn tiên đế cấp đại chiến. Pháp tắc vô biên, bị chặn ngang chém thành hai đoạn chuẩn tiên đế sắc mặt trắng bệch. Bao phủ thân thể hắc vụ đều ảm đạm mấy phần, lộ ra nó bản thể. Đây là một cái cổ nhân. Một thân cổ xưa phục sức đã không biết nó là cái kia kỷ nguyên người. Có lẽ là từ hắc ám giới điều động mà đến sinh linh. Chư thiên vạn giới, chính là chân thực chư thiên vạn giới. Che trời, dị vực, tiên vực chờ thế giới. Chỉ là trong đó một giới. A, chấm ngoặc kép, tôn kia chuẩn tiên đế gào thét. Nam Cung Trấn đại đạo pháp tắc đang không ngừng ăn mòn. Xé rách thân thể của hắn. Ngăn cản hắn khôi phục, loại này tổn thương, đã khó mà nhanh chóng khép lại, nội tạng đều chảy xuôi đi ra, hắc ám vật chất như là nước suối chảy xuôi, máu đen mang theo quỷ dị cùng không rõ, bốn tôn chiến lực, nháy mắt nửa tàn một cái, ba người khác thấy thế, đều là trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này mới bao lâu, lợi dụng bị đánh cho tàn phế một cái, cong, tiên xanh cổ chuông chấn động. Tiên quang đạo tắc như sóng nước gợn sóng, không ngừng hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Đế đỉnh, ngọc ấn, đế thương chờ đế khí, pháp tắc lượn lờ, mang theo lăng lệ sát cơ, đánh phía Nam Cung Trấn. Một tôn chuẩn tiên đế tạm thời mất đi chiến lực, áp lực, liền muốn ba người bọn họ đến gánh chịu. Bọn hắn chỉ có thể chọi cứng, chờ đợi đồng đội khôi phục. Mà Nam Cung Trấn cũng không có gấp gáp lấy đem cái này bốn tôn chuẩn tiên đế trấn sát. Hiện tại hắn cần đối thủ, không ngừng ma luyện chính mình đại đạo. Bồi luyện đối thủ cũng không phải là tốt như vậy tìm. Muốn bảo vệ chúng, chờ không cần sau, lại vô hại xử lý. Rác rưởi lợi dụng, đối với địch nhân, đối với quỷ dị cùng không rõ. Nam Cung Trấn cũng sẽ không cùng đối phương nói chủ nghĩa nhân đạo. Bọn hắn từ bên trong giới hải, giết vào hắc ám đại địa, đánh vào vũ trụ hỗn độn hải, oanh, bị buộc đến cực điểm. Bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế bắt đầu sử dụng chiến lực điệp ra phương pháp. Cô đọng tự thân tinh huyết, thôi động chiến lực, để cho mình chiến lực mấy lần, mấy chục lần điệp ra. Bọn hắn chiến lực tăng vọt, khí tức càn quét hỗn độn thiên không gian, đáng sợ vô cùng, đến chuẩn tiên đế cấp độ. Đều có thuộc về mình cái thế vô địch pháp. Không dùng, dù cho các ngươi thiêu đốt tinh huyết, nháy mắt tăng lên pháp lực, mấy lần, gấp 10, thậm chí nhiều hơn lần điệp ra, vẫn như cũ khó mà đào thoát số chết. Nam Cung Trấn tiếp tục đả kích diễu cật nói. Hắn muốn đem cái này mấy tôn hắc ám chuẩn tiên đế hết thảy giá trị lợi dụng ép khô, mới có thể đưa bọn hắn an tâm lên đường. Bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế thiêu đốt tinh huyết, bộc phát điệp ra chiến lực, Nam Cung Trấn tự nhiên cũng bắt đầu tăng lên điệp ra chiến lực. Ầm ầm, mênh mông khí tức kinh khủng từ Nam Cung Trấn trên thân bạo phát đi ra, che ngợp bầu trời, đại đạo gợn sóng như là thủy triều sôi trào mãnh liệt. Thiên địa tứ cực, vũ trụ bát hoang, lúc này đều sẽ lấy hắn vi tôn. Bốn tôn chuẩn tiên đế lại cái kia sôi trào mãnh liệt đại đạo gợn sóng bên trong. Đồng dạng phóng thích tự thân khí cơ lực lượng chống cự. Bốn đạo thông thiên thần quang sông lên tận trời. Xuyên thủng vũ trụ hỗn độn hải. ở cùng Nam Cung Trấn cực lực đối kháng. Sát bốn tôn Hắc Ám Tiên Đế hét lớn. Bọn hắn biết, lúc này đã không có lựa chọn, chỉ có thể liều chết đại chiến. Một ngày này, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Bốn tôn Hắc Ám Chuẩn Tiên Đế cùng Nam Cung Trấn liều mạng chém giết. Giết tới huyết dịch khắp người văng khắp nơi. Hắc Ám huyết dịch chảy xuống. Đại đạo chân cốt vỡ vụn. Chuẩn Tiên Đế khí đứt gãy. Vỡ nát, tứ đế thiêu đốt toàn thân tinh huyết. Bất kể giá phải trả chém giết Nam Cung Trấn. Một trận chiến này, bọn hắn rất tuyệt vọng. Là như thế bất lực. Bốn người liên thủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản Nam Cung Trấn công kích. Giết, cổ thú gào thét, trận chiến này đã không có đường lui, chỉ có đổ máu, lấy mạng chém giết. Bọn hắn vận dụng bản nguyên, diễn hóa ra tới tương lai thân, tham dự đại chiến, 12 đạo thân ảnh vây giết Nam Cung Trấn. Đây là cực kỳ khủng bố. Ở trong tuyệt vọng, người luôn luôn có thể bộc phát ra cường đại nhất ý chí. Bất diệt chiến ý sôi trào như biển, quyền ý băng hà, bá tuyệt thiên hạ, thần thông bí thuật sáng chói như dương. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể vô địch. Nam Cung Trấn cũng đồng dạng diễn hóa ra ba đạo phân thân. Cùng những cái kia phân thân đại chiến, 15 đạo thân ảnh ở trong hỗn độn kịch liệt đại chiến. Pháp tắc diễn hóa ra lôi điện mênh mông, đủ loại thần thông bí thuật không ngừng thi triển ra. Nơi này, khắp nơi đều là thần lực ba động, đánh hỗn độn bốc lên, không ngừng xé rách ra cái khe lớn. Pháp tắc vô tận, thần thông vô tận, mỗi đạo giết chóc thân ảnh đều có đế huyết nhỏ xuống. Oanh, cổ địa phủ một vị khác chuẩn đế bị đánh tan tự thân hộ thể bất hủ phù văn. Hắc vụ tán đi, lộ ra bản thể. Đây là một cái cổ xưa sinh linh, cũng không phải là hình người. Nó như long thú, có thể lại không phải long tộc, cũng không phải cái này một giới vực sinh linh. Lúc này nó bị đánh cho bản nguyên đều kém chút bị ma diệt. Hồn hỏa chập chờn, nó phân hóa đi ra quá khứ, tương lai thân đều tiêu tán. Bọn hắn đều không phải cái này một giới vực sinh linh, mà là Hắc Ám giới vực sai phái tới cái này một giới vực. Phòng ngừa cái này một giới vực xuất hiện lần nữa hoang loại kia cường giả. Hắc Ám thu hoạch vạn linh, ăn mòn chư thiên, bọn hắn là người mở đường. Đại chiến không biết trôi qua bao lâu, bọn hắn biến hóa ra phân thân cuối cùng là tiêu hao tinh khí tiêu tán. Hỗn độn hải mênh mông ở năm tôn chuẩn tiên đế xung kích phía dưới. Dung chuyển không thôi, hỗn độn hư vô không ngừng băng liệt, bọn hắn mỗi một kích đều có giới sinh cùng giới diệt, mở trời lực lượng dâng trào không thôi. Đánh tới hiện tại, tứ đế đều đã tiêu hao rất lớn. Cho dù là chuẩn tiên đế, thần lực cái thế ngập trời, cuồn cuộn không dứt, cũng duy trì không được bọn hắn kịch liệt như thế liều mạng tranh đấu. Một trận chiến này, giết trời đất u ám, nhật nguyệt đều hủy, bọn hắn ở vũ trụ trong biển hỗn độn đại chiến. Tùy ý một kích, chính là một giới sinh cùng diệt, không thể ước đoán. Nam Cung Trấn pháp thể cao lớn vô biên, tràn ngập hỗn độn hải, phù văn đạo tắc lượn lờ, cùng bốn tôn đại chiến. Hắn như là một đạo không thể vượt qua thiên nhạc, ngăn ở thời không sông dài bên trên, tùy ý tứ đế đánh ngang. Côn Tang, hồn hà bên trong tôn kia thụ thương nặng nề chuẩn tiên đế giống to. Âm thanh như là gợn sóng, mênh mông cuồn cuộn đi, phảng phất tại triệu hoán ai. Nam Cung Trấn cười lạnh, hiện tại mới cầu viện, có phải hay không hơi trễ? Đánh lâu như vậy, hắn còn coi là cái này bốn tôn chuẩn bị liều chết. Không đi cầu viện binh, không triệt để ép khô cái này bốn tôn giá trị lợi dụng, Nam Cung Trấn cũng sẽ không đơn giản đem bọn hắn đánh chết. Cong, sáng chói chói mắt ánh đao sáng lên, chiếu rọi hỗn độn hải. Nam Cung Trấn mãnh liệt vung lên thiên đao, chém về phía tôn kia kêu gọi chuẩn tiên đế. Oanh, tôn kia Hắc Ám chuẩn tiên đế bị chém thẳng, huyết dịch bắn tung tóe, nguyên thần đều bị xé nứt. Tôn kia chuẩn tiên đế hoảng sợ, nguyên thần tiên quang khép lại lấy hai nửa đế khu nhanh chóng bỏ chạy. Ba người khác cũng nhanh chóng ra tay cứu viện. Nếu như bị Nam Cung Trấn trước chém giết một tôn, bọn hắn ngay tại cũng khó có thể chống cự. có thể Nam Cung Trấn tốc độ càng nhanh, vung lên nhuộm đế huyết thiên đao, phá vỡ tất cả tiên quang đại đạo. Một cái chớp mắt nháy mắt, nháy mắt vĩnh hằng, thiên đao chém phá đại đạo, hủy diệt tất cả, nháy mắt đem cái kia tôn chuẩn tiên đế nguyên thần rảo sát. Hai nửa đế khu đều bị vô song lực lượng phá hủy, vỡ nát, dù cho chuẩn tiên đế bất diệt dấu ấn nguyên thần, ở Nam Cung Trấn cái này đỉnh phong một đao phía dưới, cũng bị triệt để ma diệt. Ba tôn chuẩn tiên đế nhìn xem cái kia sáng chói kinh diễm một đao, trong mắt đều là mênh mông đại đạo pháp tác, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.